Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Ma Quỷ Đặc Huấn, Học Viện Khánh Điển về sau. Thiên Diện một tên tại Thanh Long Học Viện đã trải qua không ai không biết. 11 ban bây giờ càng là thứ nhất Thiên Kiêu Ban. Bất quá những học sinh này có thể không có thời gian vui vẻ. Bởi vì Cổ Phong vì bọn họ an bài dòng dã một tháng đặc huấn. Thanh Long Học Viện chỗ sâu trong một ngọn núi. Nơi này có một khối đất trống. Giờ phút này trên đất trống, 11 ban tất cả học sinh đều tiến hành Cổ Phong an bài đặc huấn. Bọn hắn đặc huấn phương thức đều là khác biệt. Cổ Phong căn cứ bọn hắn huyết mạch mà đối ứng chuẩn bị phương pháp. Có thể nói, Cổ Phong chấp giáo năm thứ nhất, chủ yếu là kích phát bọn hắn huyết mạch, để bọn hắn lợi dụng được mình huyết mạch. Mà cái này năm thứ hai, Cổ Phong là chuẩn bị kích phát bọn hắn trong huyết mạch tiềm lực. Giờ phút này, chỉ thấy một tên béo học sinh ngồi ở một cái trong vại nước lớn. Vạc nước phía dưới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Trong chum nước nước đều đã sôi trào. Lão sư, không được, quá nóng. Cái kia béo học giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Mở miệng nói, vương tảng đá lớn, ngươi biết chính ngươi là cái gì huyết mạch sao? Hỏa nguyên huyết mạch lại còn sợ nóng. Ngươi cũng không sợ nói ra làm trò cười cho người khác. Cho lão tử chịu đựng, thêm đá lửa. Cổ Phong nghe xong, lúc này lạnh lùng một câu, là, thiên lão sư, lập tức. Cổ Phong bên cạnh hai cái tuổi trẻ nam tử lập tức đáp ứng nói. Tiếp lấy chính là hướng vạc nước phía dưới lại tăng thêm mấy khối đá lửa. Trong lúc nhất thời hỏa diễm càng thêm sôi trào lên. Hai người này là học viện ngự không cấp hai cái thiên kiêu đệ tử. Đồng thời bọn hắn cũng là viện trưởng ái đồ. Một cái tên là Lưu Vân. Một cái tên là Trần Khiếu. Hai người tu vi đều có ngự không cảnh đại viên mãn. Lấy hai người tư chất, ngày sau đột phá đến thần niệm cảnh không nói chơi. Mà hai người sớm đã lập xuống lời thề. Tiến vào thần niệm cảnh sau liền gia nhập Thanh Long Học Viện. Trở thành một tên nội viện giáo sư. Bây giờ nội viện trong phòng học, Cổ Phong danh tiếng có 102. Trong lòng bọn họ đối với Cổ Phong cũng kính nể nhất. Chính là năn nỉ viện trưởng hy vọng đi theo Cổ Phong học tập dạy thế nào thụ học sinh. Viện trưởng chính là đáp ứng. Nhưng sau thì có hiện tại những chuyện này. Thiên lão sư, nước này đã trải qua đủ nóng. Chỉ sợ lại thêm nóng hắn muốn không chịu nổi. Giờ phút này, Trần Khiếu một mặt vẻ nghiêm túc mở miệng. Trần Khiếu có cái đặc điểm, làm người đặc biệt nghiêm túc. Bất kể làm cái gì sự tình đều là như thế. Coi như giảng trò cười đều muốn một mặt nghiêm túc kể lại. Người biết cái gì? Đây là hỏa nguyên huyết mạch. Lại nhận so với cái này cao gấp 3 nhiệt độ cũng không có vấn đề gì. Cổ Phong nghe xong, quát lạnh một tiếng, đặc huấn những học sinh này. Căn bản không thể vẻ mặt ôn hòa. Như thế tại đặc huấn bọn hắn thời điểm, Cổ Phong phong cách cũng đi theo trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cái kia Trần Khiếu nghe xong, lập tức không nói lời nào. Bất quá trong mắt có chút không phục. Ha ha, thiên lão sư, ngươi đừng quấy cái này mặt cương thi. Hắn và ai cũng là này tấm tốt giống người ta thiếu hắn mấy vạn khối nguyên thạch bộ dáng. Một bên Lưu Vân lập tức cười nói. Lưu Vân cũng có một đặc điểm, chính là thích cười. Mỗi khi gặp nói chuyện nhất định phải cười một tiếng. Nếu không phải cười vậy đơn giản toàn thân đều là không thoải mái. Cổ Phong cũng là biết viện trưởng đem hai người phái tới dụng ý khác. Cái này viện trưởng thân phận thần bí, lại là cùng Thanh Thương Vân đối lập. Có thể nói là Cổ Phong tương lai tất nhiên đồng bạn hợp tác một trong. Như thế đối với cái này hai người Cổ Phong cũng là tiếp nhận. Xem trọng, Cổ Phong trong tay hào quang lóe lên. Đem vài cọng mộc thuộc tính linh thảo ném vào trong chum nước. Thiên lão sư, người này thân tu hỏa thuộc tính linh khí. Không phải hẳn là gia nhập hỏa thuộc tính linh thảo sao? Giờ phút này, Trần Khiếu lại là một mặt nghiêm túc nói. Mộc sinh hỏa đạo lý hiểu không? Hiện tại nhiệt độ nước chính cao. Ta gia nhập mộc thuộc tính linh thảo không phải vì để hắn hấp thu thảo dược chi khí. Mà là vì kích thích trong cơ thể hắn hỏa nguyên huyết mạch. Trợ giúp công pháp tăng tốc vận chuyển. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía trong chum nước vương tảng đá lớn mở miệng. Hiện tại, còn nóng sao? Lão sư, ta công pháp tốc độ vận chuyển tăng lên gấp đôi. Không được nóng, không có chút nào nóng. Lão sư lại đến một mồi lửa đi. Giờ phút này vương tảng đá lớn, chỉ cảm giác mình huyết mạch sôi trào. Trong nháy mắt cái kia trong chum nước nhiệt lượng toàn bộ bị mình hấp thu. Trần Khiếu cùng Lưu Vân nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại thêm đá lửa. Cổ Phong mở miệng. Lần này hai người không chút do dự. Lập tức tăng thêm. Tiếp đó, hai người nhìn thấy bọn hắn dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua đặc huấn phương pháp. Một tên đệ tử, thân thể bên ngoài bị đông cứng lấy nhất cái cự đại khối băng. Một tên đệ tử, bị chôn dưới đất. Chỉ còn lại cái đầu ở bên ngoài. Một tên đệ tử, trên người thả đầy độc trùng, để cho mặc cho độc trùng cắn xé. Những cái này thoạt nhìn thiên kỳ bách quái, thậm chí có chút cực kỳ bi thảm phương pháp. Hết lần này tới lần khác hiệu quả kỳ giai. Những học sinh này cắn răng gắng gượng qua những cái này phương pháp tu hành về sau. Tu vi đều là cực tốc tiến triển. Trần Khiếu cùng Lưu Vân quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào mình đắc ý nhất mấy người môn sinh trước mặt. Cái thứ nhất, là Cung Tiểu Hào. Giờ phút này Cổ Phong trước mắt là một cái chụp lấy chuông lớn. Cái này chuông lớn bên trong truyền ra Cung Tiểu Hào thanh âm. Lão sư, nơi này quá tối. Để cho ta ra ngoài đi. Chúng ta thay cái phương pháp đặc huấn đi. Cổ Phong nghe nói, bàn tay tại chỗ chuông lớn phía trên chính là bỗng nhiên vỗ một cái. Đông, lần này, to lớn tiếng chuông truyền ra, cái kia chuông lớn bên trong Cung Tiểu Hào chỉ cảm thấy trí nhớ chấn động. Tiếp lấy chính là trời đất quay cuồng. A a, lão sư, tha ta đi, ta chịu không được. Cung Tiểu Hào thanh âm truyền đến, ngươi là âm thánh huyết mạch, ngươi nghĩ nghe thanh âm cũng có thể lọt vào tai. Ngươi không muốn nghe thanh âm. Mặc hắn như thế nào ầm ĩ đối với ngươi đều không có nửa phần ảnh hưởng. Cổ Phong mở miệng, lập tức đối với Lưu Vân đạo. Tiếp tục gõ, là, Lưu Vân nghe nói, lập tức bắt đầu tiếp tục gõ chuông lớn. Lão sư, a, lão sư, không muốn a, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong không để ý đến Cung Tiểu Hào kêu to, hướng phía chỗ tiếp theo đi đến. Hắn đi vào Chiến Tiểu Đồng trước mặt. Giờ phút này Chiến Tiểu Đồng trước mặt chất đống chừng 10 bản văn kiện. Cái này 10 bản văn kiện, lại không phải tu hành sử dụng văn kiện, mà là một chút thi từ ca phú loại hình. Chiến Tiểu Đồng cắn răng nhìn lấy, nhưng nhìn lập tức là ném sang một bên. Tiếp lấy lại cắn răng đến xem. Đối với một cái võ si mà nói, nhìn những vật này, nhất định chính là một loại tàn nhẫn dằn vật a. Chiến Tiểu Đồng nhìn Cổ Phong đi tới. Lập tức trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, mở miệng nói ra, lão sư, những vật này, ta thực sự xem không đến a. Ngài đừng có lại dằn vặt ta tới, để cho ta đi trong rừng săn giết yêu thú thế nào. Cái kia thích hợp ta, hôm nay không được gánh vác 30 bài thơ, người đừng muốn rời đi nơi này. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, cái gì, 30 thủ. Lão sư ngươi dứt khoát giết ta đi. Chiến Tiểu Đồng nghe xong, một mặt ai oán, ngươi tu là chiến, là giết, đánh lâu lâu giết phía dưới. Tâm tính tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng. Nhường ngươi nhìn những sách này, chính là vì nhường ngươi tĩnh tâm. Chỉ có tâm yên tĩnh, ngươi ở đây chiến đạo cùng giết trên đường, mới có thể còn có tiến triển. Cõng cùng không được cõng những cái này thi từ, ngươi có thể nghĩ tốt. Cổ Phong nhìn về phía Chiến Tiểu Đồng, mở miệng nói ra, học sinh minh bạch. Chiến Tiểu Đồng nghe xong, lúc này cầm một quyển sách lên, cắn răng bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên. Cổ Phong hài lòng gật đầu, đối với một bên Trần Khiếu mở miệng, coi chừng hắn, là, giờ phút này Trần Khiếu đối với Cổ Phong cũng là hết sức bội phục. Lập tức gật đầu, tiếp theo, Cổ Phong đi vào Lâm Tiểu Lôi bên cạnh, lão sư. Đau, đau a, còn bao lâu mới có thể rút ra? Lâm Tiểu Lôi mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Tiểu Lôi mình trần thân trên. Cả thân, ngực hai tay, trên mặt, đều là đâm đầy ngân châm. bộ dạng này giống như một con nhím đồng dạng. Rút ra, Cổ Phong nghe nói, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện 10 cây ngân châm, trực tiếp trước sau cắm vào Lâm Tiểu Lôi trên thân thể. A a, lão sư, đau, đau a. Lâm Tiểu Lôi lại là quái khiếu. Tất cả ngân châm đâm vào đều là ngươi thân thể lớn huyệt, kích thích những cái này đại huyệt, có thể cho ngươi lôi tộc huyết mạch kích phát càng thêm triệt đề. Ngươi bây giờ bất quá đem huyết mạch kích phát 1/3 mà thôi. Như thế ngươi liền thỏa mãn? Cổ Phong mở miệng hỏi. Không được, ta như thế nào thỏa mãn? Lão sư, lại đến mấy trăm, học sinh không được. Phốc phốc, a, lão sư ngươi thật đâm a. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong lập tức hướng phía Thanh Hàn Xuân đi đến. Giờ phút này Thanh Hàn Xuân ngồi xếp bằng, đỉnh đầu thanh khí hiển hiện. Nàng đang tu hành thổ nạp quyết. Đối với Thanh Hàn Xuân mà nói, tu hành thổ nạp quyết chính là tốt nhất đặc huấn phương pháp. Thổ nạp quyết tu hành như thế nào? Cổ Phong mở miệng, học sinh đã bắt đầu minh ngộ câu thứ 3. Thanh Hàn Xuân mở miệng nói ra. Cổ Phong mở miệng nói ra. Đem câu thứ 3 triệt để minh ngộ, người sau này liền rốt cuộc không cần lo lắng dĩ vãng bệnh tình tái phát. Đồng thời ngươi huyết mạch chỗ sâu yêu tính cũng sẽ không bộc phát. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Thanh Hàn Xuân lập tức trong mắt tràn đầy cảm kích nói. Nàng thiếu Cổ Phong thực sự quá nhiều. Ngươi là học trò ta, không cần như thế. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, quay người liền muốn ly khai. Sau lưng Thanh Hàn Xuân thanh âm lại truyền tới. Lão sư, kỳ thật ta giờ khắc này. Thanh Hàn Xuân khắp khuôn mặt là áy náy cùng vẻ do dự. Không cần phải nói, mỗi người đều có mình bí mật. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, nghe được Cổ Phong lời này. Thanh Hàn Xuân hơi biến sắc mặt, cuối cùng trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích nhìn về phía Cổ Phong. Đất trống bên cạnh, Cổ Phong dựng một cái nhà gỗ nhỏ, đang đối với rất nhiều học sinh tiến hành đặc huấn đồng thời. Cổ Phong đối với mình cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Tiến vào trong nhà gỗ nhỏ, Cổ Phong đóng cửa thật kỹ, lập tức ngồi xếp bằng. Đến khí biến cảnh, ta chính là muốn bắt đầu tu hành Thiên Nguyên Tụ Linh Công. Giờ khắc này, Cổ Phong trong óc thánh phẩm công pháp hiển hiện. Thiên Nguyên Tụ Linh Công, công pháp này sở dĩ là thánh phẩm công pháp, ngay tại ở hắn có thể trực tiếp từ trong hư không rút ra linh khí hấp thu tu hành. Bình thường võ giả đều là trước hấp thu thiên địa nguyên khí, lập tức luyện hóa tạp chất hóa thành linh khí thu nhập khí hải. Mà tu Thiên Nguyên Tụ Linh Công có thể tiết kiệm hơi cái này luyện hóa tạp chất một bước, mà là trực tiếp từ giữa thiên địa rút ra linh khí hấp thu. Có thể tưởng tượng công pháp này cỡ nào nghịch thiên, giảm bớt luyện hóa tạp chất một bước này, tu hành tốc độ đem tăng lên nhiều ít. Nếu như nói tại tụ khí cảnh lấy đan nhập đạo là ở luyện hóa tạp chất, vậy ta bây giờ khí biến cảnh lấy đan nhập đạo liền để cho đan dược phẩm giai thăng hoa. Cổ Phong nghĩ đến, xuất ra đan lô, tiếp lấy bắt đầu luyện đan. Bây giờ Cổ Phong đã trải qua đạt tới huyền giai đan sư hàng ngũ. Hắn bắt đầu luyện chế huyền giai đan dược. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.